bởi vì hắn từ trong lời nói của vị tiền bối đạo môn này đã nghe ra một số chỗ khác với trước kia. Đối phương rõ ràng đã tuyệt vọng, mà hắn biết đối phương tuyệt vọng là cái gì, cho nên hắn đi đến trước giường phủ kính da sói, quỳ hai đầu gối xuống nói: nếu ta là phế vật, quan chủ sẽ không để ta tới nơi này, lại càng sẽ không để ta có cơ hội gặp mặt tiền bối. Nghe tên quan chủ, Bán Tiệc đạo nhân dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn Long Khánh quỳ gối trước người, có chút như tốt nhất thần kinh, cười cười nói: nhưng người chỉ là một phế vật. Hiện tại là phế vật, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ là phế vật. Long Khánh bình tĩnh trả lời, hơi cúi đầu, trong ánh mắt chợt lóe một quần xám nhạt. Đôi người là phế vật, quả thật không công bằng. Bán Tiệc đạo nhân mà không chút thay đổi nhìn hắn nói: bị ta đánh chửi lầm nhục như vậy, người vẫn kiên trì mỗi ngày vào hang, nói rõ ý chí người đủ kiên định. Xem tốc độ thương thế của người phục hồi như cũ, nói rõ thân thể này của người trụ cột không sai. Người luôn âm thầm tu hành hôi nhãn, chỉ muốn tìm một cơ hội hút đi công lực của ta, mặc kệ là muốn dùng lừa hay là còn muốn chạy chiêu số cảm tình, chung quy chứng minh con người ngươi, con người này đủ hung ác. Nghe lời này, thân thể Long Khánh chấn động, hắn hoàn toàn không ngờ lão đạo tàn tật nhìn như điên điên khùng khùng trước người lại ngay từ đầu đã đem mình nhìn thấu ý nghĩ, đột nhiên sinh ra vô cùng sợ hãi, muốn xoay người chạy ra khỏi cái hang tráng lệ lại âm trầm đến cực điểm này. Nhưng không biết vì sao, có lẽ là cứng ngắc không thể hành động, có lẽ là biết mình trốn mau nữa cũng không thể nhanh hơn ánh mắt lão đạo, có lẽ chỉ muốn cược một phen, hắn chưa cử động. Hắn vẫn quỳ gối trước người lão đạo, chỉ là đem đầu cúi thấp hơn chút. Hồ nhãn, quả thật là môn công pháp dẫu gian, sau khi trải qua tiền bối môn cải tạo, cùng sang sang ma công ban đầu so sánh, có thể không cần cắn nuốt máu thịt người tu hành, mà trực tiếp hấp thụ niệm lực của đối phương, dùng để đánh lén ám toán, quả thật là một trong những lựa chọn tốt nhất. Bán Tiệc đạo nhân ngẩng đầu nhìn phía trên cái hang, giống như nhìn phía mảnh trời kia, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ từ tốn nói. Nhưng trên thực tế, trải qua cái tạo bực này, thoạt nhìn không phải tanh máu như vậy, tất nhiên sẽ có chỗ hao tổn, cùng sang sang so sánh. Dùng hô nhãn cường chế niệm lực, thậm chí tinh thần, rất khó cùng thế giới ban đầu của ngươi hòa hợp, tương lai sẽ tạo thành rất nhiều vấn đề, nào có cường đại như sang sang đích thực. Chỉ tiếc trong Ma Tông sang sang đại pháp đã sớm thất truyền, nay Ma Tông đều thẳng như vậy, nghĩ hẳn không còn có ai biết. Vị lão đạo sĩ cường đại này, tu vi cảnh giới đã mơ hồ phá ngũ cảnh. Không biết năm đó Liên Sinh đại sư sớm âm thầm đèn sang sang đại pháp một lần nữa tu luyện thành công. Vẻ mặt Long Khánh khẽ rung lên, ở trên quyển thiên thư chữ sa, hắn đã thấy được ghi chép tương quan. Chỉ là chưa quá mức chú ý, lúc này nghe ý của Bán Tiệc đạo nhân mới biết được đó là vấn đề rất phiền toái. Chẳng qua hiện tại, làm hắn cảm thấy hoang mang nhất là vì sao Bán Tiệc đạo nhân ở sau khi nhìn thấy ý đồ của mình chưa giết chết mình, cũng chưa đuổi mình, ngược lại bắt đầu dạy mình giống như một vị sư phụ. Bán Tiệc đạo nhân thu hồi ánh mắt, nhìn phía trên hang động, cúi đầu nhìn Long Khánh lạnh nhạt nói: người ý chí đủ kiên định, thân thể không tệ, có giả tâm, có ý nghĩ, có thể nhẫn nhịn, thủ đoạn cũng đủ độc ác. Tự như đã có toàn bộ điều kiện thành công kiêu hùng, vậy ngươi biết ta về sao vẫn nói ngươi là phế vật hay không? Đệ tử không biết. Mấy hôm trước ta từng nghe cảnh ngộ của ngươi, biết ngươi trước kia cũng từng dễ dàng, cuối cùng quỷ ở trong tay đệ tử thư viện. Vậy ta tới hỏi ngươi, chỗ ngươi không bằng vị đệ tử thư viện kia nhất là cái gì? Nghe vấn đề này, Long Khánh trầm mặc thời gian rất lâu. Trên thực tế vấn đề này, hắn đã từng hỏi bản thân rất nhiều lần. Hắn nghĩ như thế nào cũng không rõ, nên khuyết trước cuộc có chỗ nào so với mình càng thêm vĩ đại. Hắn từng là Tây Lăng thần tử, tiếp cận hoàng mỹ như vậy, mà Ninh Khuyết chẳng qua là một biên quân vị thành, kết quả hắn lại liên tục thua ở trong tay đối phương, hơn nữa càng thua càng thảm, đáp án vấn đề này rốt cuộc là cái gì? Da mặt ngươi không đủ dày. Bán Tiệc đạo nhân nhìn hắn lặng lẽ nói, hoặc là nói cách khác, ngươi vẫn ý đồ có kiêu ngạo cuối cùng của ngươi, mà ngươi căn bản không rõ, muốn trở thành người tu hành cường đại nhất, như vậy liền phải hiểu được ở khi nào bỏ qua kiêu ngạo của mình, đem bản thân chìm vào bùn lầy. Long Khánh ngẩng đầu lên, nhíu mày khó hiểu hỏi. Ta không cho rằng mình bây giờ còn có chỗ kiêu ngạo. Bán Tiệc đạo nhân nâng tay lên, chỉ vào đầu gối hắn nói.

bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức cực nhạt đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về bờ hồ mà đến. Vẻ mặt hắn đột nhiên run sợ, không dám kéo dài thời gian, hướng về xa xa tòa đạo điện nọ chạy đi. Tòa đạo điện nọ là dược điện của Tri Thủ Quan. Những ngày qua Long Khánh luôn ở trong dược điện luyện thuốc tĩnh tu, phi thường quen thuộc với nơi này, trực tiếp chạy đến phòng luyện đan phía cuối dược điện, từ trong đỉnh lấy ra lò tọa địa đan luôn ủ lạnh kia. Tuy hắn mạnh mẽ hấp thụ một thân tu vi của Bán Tiệt đạo nhân, kinh nghiệm ý thức cùng niệm lực của một vị cường giả thiên khải cảnh vượt ngũ cảnh, có thể tưởng tượng là mênh mông cỡ nào, lấy cảnh giới hắn lúc này, căn bản không có cách ở trong khoảng thời gian ngắn hấp thu, thậm chí còn phải lấy ý chí rất cường đại áp chế xu thế rục rịch của những tu vi đó ở trong cơ thể. Hắn lúc này nên không chút do dự, đem lò tọa địa đan mình hao hết tâm huyết luyện chế này nuốt ăn vào, sau đó cố định vận hóa dược lực, mới có thể cam đoan bản thân sống sót. Nhưng kỳ quái là, hắn lại không thèm nhìn những đan dược đó một cái, mà là trực tiếp chạy tới tiền điện. Hắn đẩy ra cánh cửa gỗ đàn hương kia, đi đến trước giá trưng bày đơn giản. Trên giá trưng bày, có một bình thuốc nhỏ trong suốt, không biết là dùng tài liệu gì làm thành. Vì chống lại dụ hoặc, những ngày qua hắn chưa từng mở cửa gỗ đàn hương, thậm chí chưa hướng phía sau cửa liếc một cái. Nhưng ở trong lòng, hắn không biết từng ảo tưởng bao nhiêu lần cảm giác cầm bình thuốc nhỏ này, không biết từng tưởng tượng bao nhiêu lần cảm giác mình đem bình thuốc nhỏ này nhét vào trong lòng. Cho nên hắn đem vị trí bình thuốc nhỏ nhớ phi thường rõ ràng. Lúc hắn đưa tay không có bất cứ sự do dự gì, động tác phi thường chuẩn xác. Gần như vô tình vô thức, tâm cảnh hắn hắc ám khủng bố, đến ngay cả các lão đạo sĩ trong hang cũng cảm thấy mơ hồ sợ hãi. Nhảy mắt ngón tay chậm tới bình thuốc nhỏ kia, vẫn nhịn không được run rẩy lên. Ngón tay hắn dính máu, mang theo mùi máu tươi cực nồng. Bình thuốc nhỏ lộ ra mùi thuốc nhàn nhạt. Sau khi mùi thuốc cực nhạt này lượn lờ đến trên ngón tay hắn, toàn bộ mùi máu tươi giống như nhảy mắt bị tinh lọc, rốt cuộc không nghe thấy được chút nào. Long Khánh thậm chí cảm thấy thương thế nghiêm trọng trong cơ thể mình, tự như cũng nháy mắt biến mất không dấu vết. Hắn khó bảo toàn bình tĩnh nữa, trong đôi mắt u ám chợt sáng ngời. Lúc Long Khánh ra khỏi dược điện, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất tìm đường rời khỏi Tri Thủ Quan, có chút ngoài ý muốn lại cũng không ngoài ý muốn, ở trước bãi cỏ kia thấy được bóng người tên đạo nhân trung niên nọ. Đầu thu, bãi cỏ rất kỳ dị, chưa vàng đi, cũng chưa có màu xương trắng gì, vẫn một mảng xanh lét. Đạo nhân trung niên mặc đạo bào màu xanh nhạt, đứng trước bãi cỏ, giống như sắp hòa tan vào, nhìn cực không bắt mắt. Hình ảnh này, đối với Long Khánh mà nói ý nghĩa một số tin tức khác. Hắn không biết vị sư thúc này tu vi cảnh giới đến một bước nào. Lúc này nhìn đối phương như có như không, cùng bãi cỏ hòa hợp một thể, rốt cuộc xác nhận, vị sư thúc này sớm đã tiến vào cảnh giới tri mệnh, thậm chí có khả năng đã tiến đến tri mệnh đỉnh phong. Trên mặt Long Khánh nổi lên một tia tươi cười cay đắng, thầm nghĩ quả nhiên như thế, Tri Thủ Quan cô độc tịch liêu như thế nào nữa, vẫn là thánh địa đạo môn. Vẫn là nơi không thể biết, người tu hành trên đời kính như thần quốc. Đạo nhân có tư cách một mình xử lý tòa đạo quan này, lại nào có thể là nhân vật bình thường. Đạo nhân trung niên lẳng lặng nhìn hắn nói. Vậy sao làm như vậy? Long Khánh biết hắn hỏi là cái gì trả lời. Bởi vì ta muốn làm như vậy. Ở trong thuyền Nam Hải, vị đạo nhân áo xanh kia cùng Long Khánh từng có một phen nói chuyện rất quan trọng. Long Khánh cũng chính là từ một khắc đó bắt đầu, rõ ràng tâm ý mình là ý chí hạo thiên. Đạo nhân trung niên hàng năm ở trong Tri Thủ Quan, tỉnh tu ngộ đạo. Chính là sư huynh đệ với đạo nhân áo xanh trên thuyền Nam Hải, tự nhiên hiểu ý tứ câu trả lời này của Long Khánh. Hắn nhìn Long Khánh nói, ý kiến của sư quân, ta kẻ làm sư đệ này, không nhất thiết đồng ý, nhưng cũng không tìm thấy lý do phản đối hắn. Chẳng qua cho dù tâm ý chúng ta đều là ý chí hạo thiên, nhưng ta vẫn không hiểu, người vậy sao làm như vậy? Có thể ở trong Tri Thủ Quan tu hành, có thể xem thiên thư, có thể cùng các tiền bối đạo môn kia sớm chịu ở chung. Cho dù ngươi cái gì cũng không làm, cứ như vậy bình tĩnh tu hành tiếp, sẽ có một ngày có thể hồi phục thực lực lúc trước, thậm chí sẽ đạt được cảnh giới tốt hơn, ngươi vì sao phải đi hiểm như thế? Bởi vì trên đời không phải chỉ có một mình ta đang tu hành. Long Khánh trả lời, những lời này của hắn cũng chưa nói gì đầy đủ. Hắn biết rõ lúc mình ở trong Tri Thủ Quan tĩnh tu, những người đó cũng chưa dừng bước chân tiến lên. Đạo sư đã trở thành tài quyết đại thần quan, thư sư đã tiến vào tri mệnh cảnh. Mấu chốt nhất là người tên Ninh Khuyết kia sẽ không chờ mình. Hắn cần thời gian. Hắn không có khả năng ở trong tòa đạo quan này bình tĩnh tu hành mấy chục năm. Bởi vì hắn tuy vẻ mặt bình tĩnh, tâm tình tự như cũng bình tĩnh, nhưng vẫn không thể đạt được bình tĩnh thật sự. ở trước khi chiến thắng đạo sĩ giết chết Ninh Khuyết. Đạo nhân trung niên bỗng nhiên nghe được một chút mùi thuốc cực nhạt, vẻ mặt dần nghiêm túc nói: "Mô hại tiền bối đạo môn đã là một tội nghiệp cực lớn, ngươi vậy mà còn muốn đánh cắp đạo môn bí bảo." Lâm Khánh biết sư thúc đã phát hiện mình đã trộm bình thuốc nhỏ, đang lúc chuẩn bị nói cái gì, đạo nhân trung niên bỗng nhiên ở trên người hắn cảm ứng được khí tức thiên thư, không khỏi đột nhiên biến sắc, lớn tiếng khiển trách: "Ngươi vậy mà dám ăn cắp thiên thư, chẳng lẽ ngươi không sợ bị đánh vào minh giới?" Ta luôn tự hỏi, ở lúc ta đã thật sự tuyệt vọng, không cam chịu nữa, không lắc lư giữa quang minh hắc ám nữa, bắt đầu là một thương nhân bình thường, ý đồ tục tằng, giống người phàm vượt qua cả đời chán nản này, quan chủ vì sao phải tới cứu giấc mình? Hẳn đến khi ta tới tri thủ quan, bắt đầu tu hành hôi nhãn, nhìn thấy thông thiên hoàng, dần dần không thể áp chế dụ hoặc của khí tức trên người các tiền bối đạo môn trong hang đối với ta. Nhất là lúc trước bán tiệc đạo nhân, ở trước khi chết nói ra quan hệ của cường đại cùng kiêu ngạo, ta mới dần dần hiểu, nếu nói quan chủ ở trên người ta còn có thể tìm được một số chỗ nào đó không giống người thường, vậy đó là ta đã mất quyến luyến đối với thế giới này. Cho nên ta có thể đối với thế gian tất cả kiêu ngạo, lại có thể không có bất cứ sự kiêu ngạo gì. Ta có thể dứt bỏ tất cả, cho nên ta có cơ hội nhất trở thành người cường đại nhất kia. Long Khánh nhìn đạo nhân trung niên lẳng lặng nói, trên khuôn mặt tái nhợt mang theo tươi cười rất quỷ dị, lại đặc biệt kiên nghị. Chỉ cần có thể một lần nữa cường đại lên, dù là phải ở minh giới trọn đời trầm luân lại như thế nào, nếu ta nguyện ý trả giá đắt ở minh giới trọn đời trầm luân, ta dựa vào cái gì không cường đại lên lần nữa? Hết tập 124, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.